Trên mặt Mục Đông là bộ dáng hoàn toàn lạnh nhạt, thế nhưng Lục Nghiễn Chi lại nhìn thấy rõ ràng khóe mắt cậu đã đỏ lên, lông mi cũng hơi rung động, trong con ngươi còn phủ một lớp hơi nước mỏng. Bộ dạng ấy đâm vào lòng hắn tê dần. Nghe lời, hắn không tự chủ nhẹ giọng bảo, sau đó cọ nhẹ ngón tay cái vào cổ tay đối phương, để tôi xem thử xem cậu có bị cắt trúng không, hừm. Vừa nói hắn vừa rời bàn tay đang nắm cổ tay cậu xuống dưới, cẩn thận cầm lấy vỏ chai rồi thoáng dùng lực giật mấy lần. Thế nhưng Mục Đông lại nắm cực kỳ chặt, Lục Nghiễn Chi thử vài lần nhưng cái chai vẫn bị cậu siết lấy, chẳng nhúc nhích chút nào. Mục Đông hắn thở dài, lại gần hôn lên môi cậu, có biết bộ dạng cậu bây giờ nguy hiểm đến mức nào không, nếu thấy có người không liên quan xông vào thì cứ gọi điện thoại bảo Phương Hàm xử lý là được, tức giận đến mức này làm gì, khiến bản thân bị thương thì sao? Không biết có phải nghe được mấy chữ người không liên quan hay không, rốt cuộc Mục Đông cũng thoáng thả lỏng hơn, không còn nắm chặt lấy cái chai vỡ kia nữa. Lục Nghiễn Chi nhân cơ hội rút nó ra ném sang một bên, sau đó kéo tay cậu lật xem tỉ mỉ một lượt. Nhìn đi, mờ u bàn tay chỗ này bị chảy hai đường rồi. Lục Nghiễn Chi nhìn vệt máu nhỏ dài trên tay đối phương hơi cau mày, may là vết thương không có. Góc truyện audio.com, rách da chảy máu, cũng không cần lo sẽ nhiễm trùng. Mục Đông sờ môi chẳng nói gì, để mặc đối phương tùy ý nắm tay mình lật tới lật lui, đợi đến khi hắn thở phào nhẹ nhõm một tiếng cậu mới bỗng nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, cố nén lắm mới không đỏ cả vành mắt lên. Ngài không muốn hắn à? Cậu nghe bản thân mình cứng rắn nhẹ giọng hỏi một câu, ngữ điệu thẳng thắn nghe như đang cáu kỉnh vậy. Lục Nghiễn Chi nghe thế chỉ khẽ cười, đến ánh mắt cũng không quét xuống dưới. Ui cha, để tôi ngửi cái coi, vị chua tỏa ra đầy hết rồi. Hắn vươn tay ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, nhất thời cảm thấy có chút thỏa mãn, được rồi, đừng mất hứng. Báo nhỏ nhà ta lúc tàn nhẫn thì hung ác như bị kẻ khác đoạt mất đồ ăn, khi ấy ngược lại đáng sợ giống như báo săn, vốn là báo đen mà còn đáng sợ hơn cả báo hoa. Bây giờ Mục Đông mới thả lỏng thân thể, không còn căng thẳng giống như có thể nổi điên bất cứ lúc nào nữa. Hiện tại cậu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại được mình mới vừa làm gì, không khỏi có chút kiệt sức tựa trán lên bả vai đối phương, sau đó cọ cọ hắn một chút mang theo ý tứ muốn lấy lòng. Cảm giác được người khác dung túng thực sự quá tốt, trái tim cậu nhảy lên có hơi nhanh, cảm giác như hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mất khống chế trước đó, bắt đầu có sức sống trở lại. Được rồi, vào phòng trước đã, tôi gọi Phương Hàm tới thu dọn một chút hừm. Lục Nghiễn Chi bị cậu cọ cổ đến ngứa lên, không nhịn được vươn tay nhéo gáy cậu một chút. Mục Đông bị hắn bóp nhẹ nhàng run rẩy, cậu ngẩng đầu lên sau đó rũ mắt xuống, dùng dư quang liếc sang chỗ Trình Hạo đang đen mặt. Không muốn vào nữa, giường bị người khác ngủ qua rồi, tôi sợ bẩn. Trình Hạo đang chống người ngồi dưới đất bỗng chốc lộ ra biểu tình hung ác. Ngược lại Lục Nghiễn Chi lại không để ý đến chuyện này, lấy di động định bấm số Phương Hàm, đột nhiên lại nảy ra một ý khác. Được vậy thì không vào, tôi đưa cậu. Xin lỗi, Lục Nghiễn Chi mới nói được nửa câu thì đột nhiên bị một tiếng run rẩy cắt ngang. Hắn nhíu mày nhìn về phía gã đàn ông bị lãng quên sau lưng, thấy đối phương buộc chặt vạt áo tắm trên người lại, sau đó dùng tay quệt đi rượu và nước mắt trên mặt. Xin lỗi Lục Tổng, tôi không cố ý muốn đến quấy rầy ngài, tôi không biết quan hệ giữa ngài và Mục Đông lại tốt như vậy. Trình Hạo khịt khịt mũi, lộ ra vẻ mặt hối lỗi, thật giống như không hề ghi hận cuộc xung đột vừa nãy một chút nào. Trên thực tế gã mới vừa triệt để bối rối vì thái độ của Lục Nghiễn Chi một lúc lâu, gã chưa bao giờ biết đối phương cũng có lúc dịu dàng tốt tính như vậy, càng chưa từng nghe đối phương sẽ dung túng bạn tình nào đến mức này. Huống chi bây giờ đã là cuối tháng, vậy mà thoạt nhìn hắn còn chưa mất đi hứng thú với Mục Đông. Loại tình huống chưa bao giờ có này khiến gã hoảng loạn một trận, nhất thời có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Trình Hạo cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại, đồng thời đại não chuyển động thật nhanh, cuối cũng nhớ ra một điểm cực kỳ quan trọng. Sở dĩ từ ban đầu gã thả lỏng cảnh giác với Mục Đông, là vì đối phương chính miệng nói rằng Lục Nghiễn Chi không có chạm vào mình. Bây giờ nhìn lại, điều này căn bản là cho má, một đống người bọn họ bị những suy nghĩ vốn có ảnh hưởng, dễ dàng bị gạt như vậy. Trình Hạo nhất thời cảm thấy đối phương đúng là tiện. Góc truyện audio.com Nhân tâm cơ thâm sâu, gã thở hổn hển mấy nhịp sau đó mới miễn cưỡng duy trì gương mặt vừa oan ức vừa cam chịu. Thật sự xin lỗi a, bởi vì anh Mục nói xưa giờ ngài không chạm vào anh ấy, lúc bình thường ở công ty cũng tỏ vẻ như không có quan hệ gì với ngài, em mới bất cần hiểu lầm, em nghĩ là anh ấy không muốn bản hợp đồng này cho nên mới liều lĩnh đến lấy lòng ngài. Tôi Mục Đông bị lời này làm cho ngẩn ra, nhất thời lòng dạ căng thẳng. Trong thời gian ngắn cậu không đoán được cạm bẫy nằm ở đâu trong lời đối phương, thế nhưng trực giác mách bảo là gã sẽ không nói lời vô ích. Có điều đối phương cũng không nói láo, quả thực cậu từng nói câu ấy, mà khi đó có lẽ lập trường của cậu đã bị Lục Miễn Chi dao động, nhưng đúng là không nghĩ sẽ tiếp tục hợp đồng nữa. Mục Đông không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía gương mặt Lục Miễn Chi, song biểu tình của hắn lại chẳng hề khiến cậu an tâm. Lục Miễn Chi không có nhìn Trình Hạo dưới thân thế nhưng tầm mắt cũng chả rơi trên người cậu. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm cái kẹp tinh xảo trên cà vạt của Mục Đông, ánh mắt có chút lạc trôi, sắc mặt bỗng dưng hơi lạnh xuống. Thứ ùn ùn kéo đến trong đầu hắn lúc này, tất cả đều là hai gương mặt quen thuộc đã bị thời gian gặm nhấm đến thay đổi hoàn toàn, luân phiên nhau xuất hiện. Bên tai hắn cũng không khống chế được vang lên những lời đã từng nghe qua, mỗi một câu đều khiến lòng hắn rét run. Anh không gạt em chứ Miễn Chi, thật sự có thể lén đưa em đi Hà Lan kết hôn à? Hay quá, nhưng mà lỡ bác trai phát hiện thì sao, anh sẽ bị đòn phải không? Bằng không thì, Lục Tiểu Miễn, mày có thể nghe anh nói đàng hoàng không? Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của mày kia, tốt xấu gì mày cũng là anh em lớn lên cạnh anh từ nhỏ tới lớn, mày đúng là tên khốn thấy sắc phụ nghĩa, mau tới đây giúp anh Lệ của mày tịch biên gia sản nào. Miễn Chi, em nhớ anh, nhưng mà mẹ em cứ nhốt em ở nhà tập đàn, em không ra được khỏi cửa cái gì. Anh đừng tới tìm em, trong sân nhà em nuôi một con chó lớn, nó còn không nhận ra anh, em sợ nó cắn anh đó. Lục Tiểu Miễn, hôm trước anh nhìn thấy người kia nhà mày mua một con chó săn lớn ở tiệm chó, thật không ngờ nha, người nhìn điềm đạm vậy mà lại nuôi giống chó này. Miễn Chi, bài hát anh dạy em học xong rồi. Hả, à chắc anh nhìn lầm rồi, mấy ngày nay em luôn ở nhà tập đàn mà, sắp thi rồi còn gì. Lục Tiểu Miễn, mày đừng đi, cút lại đây cho anh. Mày cho rằng vì sao anh lại làm thế này, còn không phải vì tốt cho mày sao? Mày nghĩ anh thích cái kiểu da mềm thịt non như nó à? Anh chỉ muốn cảnh tỉnh mày một chút, đừng lúc nào cũng giống như một kẻ ngu bị người ta đùa bỡn mà còn không biết. Nó chính miệng nói với anh là không cho phép mày chạm vào, nói mày đã cưỡng ép nó e ngại ra thế nhà mày nên mới không dám cự tuyệt, thật ra vẫn luôn muốn cắt đứt quan hệ với mày đó. Thích Miễn Chi nhất, không nỡ bỏ anh nè, em không ở trong nước thì anh cũng không được quên em, càng không được thích người khác, anh đã nói muốn đưa em đi Hà Lan kết hôn. Tiểu Miễn, anh sai rồi, mày gọi cho anh một lần được không? Anh sắp bay rồi, để anh gặp mày lần cuối cùng thôi. Lục Miễn Chi nhắm mắt lại, dùng hết khí lực mới xua tan được những âm thanh này ra khỏi đầu. Hắn xả hết phần khí nghẹn ở cổ họng ra ngoài một hơi, lúc mở mắt ra ánh mắt hoàn toàn trong sạch, căn bản chẳng nhìn thấy chút khác thường nào. Hắn cứ nghĩ mình đã sớm quên đi, nhưng thì ra có. Góc truyện audio.com, một số việc không có cách nào quên được. Cách chương.